Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh, Tố Thành Nam không xác định gọi anh, hai mắt hơi nhèo nhèo lại, dường như vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng thực. Anh vẫn mặc bộ quần áo kia không hề thay đổi, căn nhà cũng rất ấm, không thiếu đồ vật gì, nhưng là đáy lòng cô lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Có thứ gì đó đã mất đi, mà thứ ấy với cô dường như là quan trọng lắm. Đúng rồi, là anh đây, Thanh của em đây. Âu Thừa hạnh phúc ôm chặt lấy Hướng Thanh Lam mỉm cười không dứt. Mà Hướng Thanh Lam chính là ngơ ngác nhìn trần nhà. Hồi lâu sau cô mới chậm rãi vươn tay lên ôm lấy cổ anh giống như ngày trước. Hơi ấm từ cơ thể nam nhân khiến cô cảm giác thực an toàn, khẽ cọ mặt vào ngực anh, thậm chí còn ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng. Chỉ có điều khi nam nhân vô tình chạm tay vào bụng cô mới nhận ra nơi đó là bằng phẳng. Bằng phẳng sao? Oang một tiếng, trái tim giống như bị người hung hăng xé nát, mọi trí nhớ lùa về khiến cô đau đớn đến khó thở. Thì ra tất cả không phải là mơ. Con của cô không còn, không còn nữa. Cô không tiếng động hét lớn, điên cuồng đẩy ra nam nhân trước mặt. Tại sao lại có thể quên được? Là vô tình, vẫn là cố ý? Cô định tha thứ cho người kia sao? Không thể nào. Lam, em sao vậy? Sao lại khóc? Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện vẫn còn rất tốt. Sao đột nhiên cô lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Em muốn con. Hứa Thanh Lam ôm chặt lấy bụng, không ngừng bi thương khóc lớn. Đứa bé đã được 7 tháng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cô đã chờ đợi nó thật lâu. Cô đã quyết tâm buông xuôi tất cả, lặng lẽ rời đi không phải sao? Tại sao mọi người lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tổ chức thác nói, đứa nhỏ vừa sinh ra thì đã yểu mệnh. Anh nói nó không còn nữa, con của cô không còn nữa rồi. Lam, thực xin lỗi. Ao thở ôm chặt Hướng Thanh Lam vào lòng, không ngừng thống khổ nói. Thực xin lỗi, Lam, đừng khóc nữa. Em mắng anh đi, đánh thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng khóc nữa. Con đã mất rồi, anh không thể mất thêm cả em. Lam... Âu Thừa cố gắng gọi cô, nhưng dường như cô đã không còn nghe thêm được điều gì nữa. Cô hoàng dễ dụa, cô không muốn bị đụng chạm bởi nam nhân này. Anh bận quá, anh hôn cô gái khác trước mặt cô. Anh không phải là Thanh mà cô quen thuộc. Mọi thứ trước mắt đã biến thành một mảnh điên cuồng. Cô không ngừng đánh anh, cắn anh. Cô khóc, cô gào thét. Cô muốn hung hăng đánh vỡ tất cả. Nước mắt trả ra, phân không rõ của cô hay là của người ấy. Đi đi, cô không cần ai hết. Không cần anh ở đây giả vờ an ủi. Trả lại con cho cô. Cô chỉ cần con của cô. Gạt gào siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn, khiến cô khuây khỏa đi phần nào. Cô muốn đau hơn nữa, đau thêm, đau đến chết lặng. Lam, Âu Thừa hoảng sợ kêu lên một tiếng. Người ta ở ngoài nghe thấy giọng của anh vội vàng đẩy cửa tiến vào. Sau đó rất nhanh kiểm tra Hướng Thanh Lam một mũi thuốc an thần. Mọi thứ dần dần trở nên yên lặng. Hướng Thanh Lam vẫn không cam lòng hé mở hai mắt, yếu ớt túm lấy vạt áo ngẩn tắp. Thiên sứ, tôi đưa mạng của mình cho cậu. Cậu giúp đứa bé trở về có được không? Nó còn nhỏ như vậy, thứ gì cũng không biết. Lam, Âu Thừa đau đớn ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi thở mỏng manh đang phả vào da thịt. Đáy lòng như bị ngàn vạn nhát dao cắt vỡ. Lam, ngủ đi, Thanh ở trong này. Con của chúng mình cũng đang ở trong này, em đừng sợ nữa. Lam, nếu con có thể trở về, em không cần phải làm gì hết. Để anh đem mạng của mình đi đổi có được không? Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Hứa Thanh Lam nằm ở trên giường, bàn tay túm chặt chăn đệm, bên môi không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, dường như là vô cùng thống khổ. Lam, tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi, em đừng sợ. Âu Thừa nhẹ vỗ lên gò má của cô, không biết đã là lần thứ mấy nói sai những lời này. Từ ngày tỉnh lại, không có khi nào là cô được ngủ yên giấc, thân thể thậm chí còn kém hơn hẳn lúc còn đang hôn mê. Bây giờ cảm xúc của cô như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi là sẽ thực sự hỏng mất. Hướng Thanh Lam mở ra hai mắt, cảm giác được cánh tay hữu lực của nam nhân đang ôm chặt lấy mình. Có lẽ từ đêm qua vẫn là như vậy. Mọi thứ thật giống như ngày xưa, nhưng thật ra tất cả đều đã thay đổi. Cô có tâm, cô cũng biết đau lòng. Tại sao mọi người lại luôn nghĩ cô có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Trước kia là Tô Triết Thác, bây giờ lại là Thanh. Đứa nhỏ không còn nữa, cô biết phải dựa vào đâu để sống sót bây giờ? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cô vẫn im lặng đến thời gian trôi qua. Cô im lặng đếm tiếng mình hít thở, nắm chặt ngón tay lại, cô nghĩ mình sắp phát điên mất rồi. Cô dùng hết sức lực để đẩy nam nhân ra, nhưng cánh tay của anh là cứng rắn như vậy, mặc kệ cô cố gắng thế nào anh cũng sẽ không chịu buông lỏng. Làm, đừng hận anh nữa được không? Cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Làm của anh là thiện lương nhất. Âu Thừa ghé sát mặt vào bên tai của Hướng Thanh Lam dịu dàng khuyên nhủ. Ngoan, nghe lời anh, đừng tức giận nữa. Khi một người bắt đầu biết tức giận thì họ sẽ không thể sống vui vẻ được nữa đâu. Em biết không? Hứa Thanh Lam mím chặt môi nhìn anh. Cô thấy phản chiếu trong ánh mắt màu xanh lục kia lạnh như tình ngàn vạn. chân thành đến thế, làm sao có thể không động lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.